Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp giao diện đờ thật lâu. Mới khôi phục bình thường. Các loại bình luận ập vào trước mặt. Một cái tiếp một cái. Rõ rệt trường. Ngọa tào, ai, hào phóng như vậy. Lý Viên, mẹ, hắn có phải hay không ba ba. Vỗ tay tiểu tỷ tỷ. Phát sóng trực tiếp như vậy có tiền sao? Vỗ tay tiểu tỷ tỷ. Khó trách như vậy nhiều người chỉ nghĩ phát sóng trực tiếp không nghĩ làm việc. Này cũng quá dễ dàng phất nhanh a a a, võng hữu. Ta đã thực bình tĩnh. Võng hữu, đối, vị này huynh đệ gào vô nhân tính. Ta đã sẽ không kinh ngạc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nên giáo dục một chút ngươi này đó thân thích. Nói cho bọn họ, muốn chấn định, không cần một bộ dáng chưa hiểu việc đời. Việc đời, Vân Lục chính mình đều bị dọa nhảy dựng. Vị này Giang, tiên sinh đây là vì cái gì? Quá hoảng sợ, lần trước tiền đều còn không có trả lại cho bọn họ đâu. Tới Anh Quốc như vậy đoạn thời gian, hơn nữa học tập học bổ túc, sinh hoạt, Vân Lục vẫn luôn cũng chưa phát sóng trực tiếp. Cũng quên mất chuyện này. Vấn đề nàng tưởng nói một câu. Vị kia Giang, tiên sinh không cho nàng nói à. Soát xong rồi lễ vật trực tiếp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Hệ thống cư nhiên còn nhắc nhở nàng. Hắn lui ra, Vân Lục dừng một chút. Cái kia gì? Các ngươi hiện trường có người nhận thức vị này Giang? Tiên sinh sao? Lời nói mới vừa xong. Hứa. Đưa ra 100 chiếc Maserati. Hứa, đưa ra 100 chiếc du thuyền. Chu, đưa ra 100 chiếc Lamborghini. Chu, đưa ra 1 vạn viên ngôi sao nhỏ. Hứa, thực xin lỗi, ta cùng không được. Hứa, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Chu, ta cũng, tiền bao chống đỡ không được. Đi rồi, Chu, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Toàn trường im lặng, Vân Lục, như thế nào như vậy huyền bí? Vân Lục ngẩn ngơ, nàng bắt lấy quần áo nhìn màn ảnh đến phát ngốc. Lệnh phòng phát sóng trực tiếp người đột nhiên cảm thấy. Này tiểu tỷ tỷ như vậy đáng yêu. Vì nàng vung tiền như rác cũng là đáng giá. Vì thế bọn họ bắt đầu gửi lễ vật. Tuy rằng gửi đến không nhiều lắm. Liền lớp học những cái đó đồng học đều gửi. Toàn bộ phát sóng trực tiếp thay đổi vị. Lúc này, những cái đó gửi xong lễ vật đồng học khinh phiêu phiêu mà rơi xuống một câu. Thực xin lỗi a Vân Lục. Như vậy 1 năm rưỡi. Thực xin lỗi a theo sau. Một đám mà rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Vân Lục nhìn những cái đó thực xin lỗi. Đôi mắt đỏ lên, nàng quay đầu đi, sau duỗi tay đóng phòng phát sóng trực tiếp. Ngồi ở mép giường, tưởng, đời này nàng thế nhưng thu hoạch nhiều như vậy. Bọn họ xin lỗi, bọn họ thế nhưng sẽ cùng nàng xin lỗi. Nàng che lại ngực, trong đầu tất cả đều là đời trước hình ảnh. Nàng bị cô lập đến nghiêm trọng nhất thời điểm là cao tam. Nàng đi đến nào đều có người lập tức tản ra. Cho nàng nhường đường, không phải tôn trọng nàng. Mà chỉ là tưởng cách xa nàng một chút mà thôi. Có một lần nàng bưng cơm. Đi đến bên cửa sổ cái kia vị trí. Nơi đó rõ ràng thực góc. Phía sau 2 chương cái bàn đồng học còn la một tiếng lên. Bưng đồ ăn tránh ra. Nàng bưng khay. Quay đầu lại ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Nhìn toàn bộ nhà ăn. Nơi nào đều náo nhiệt phi phàm. Duy độc nàng nơi này. Cô độc đáng sợ, còn có một lần, đi thư viện, nàng nhìn vài phút thư, sau cầm thư đi tiếp, vừa ly khai cái kia vị trí, có người liền dùng khăn giấy trà lau ghế dựa, phảng phất nàng là ôn dịch dường như, khi đó nàng thường xuyên không nghĩ ra, này rốt cuộc là vì cái gì, sau khi trở về, nàng bắt lấy Trình Tiêu đầu tóc đánh nhau, bị Trình Kiều mẹ con một khối kéo ra. Vân Sương Lễ từ trên lầu xuống dưới, bắt lấy cánh tay của nàng liền lên lầu giáo huấn. Lúc ấy, đi ở lầu, Nàng rất muốn quay đầu lại lăn xuống cầu thang. Đã chết xong hết mọi chuyện. Hô, Vân Lục cả người sau này đảo. Ngã vào trên giường, nhìn trần nhà, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tới. Làm ướt thái dương, làm ướt khăn trải giường. Nàng mở to hai mắt, bên cạnh di động vang lên. Nàng duỗi tay, lấy qua di động, cử ở trước mặt xem. Là Giang Úc, hảo, ngươi chờ. Là đáp lại nàng nói hắn từ hôn kia sự tình. Vân Lục suy nghĩ một chút. Hồi phục hắn, kia muốn hay không trước lẫn nhau kéo hắc. Giang Úc, thao, ngươi dám, nổi trận lôi đình. Vân Lục đột nhiên nở nụ cười. Nàng ôm di động phiên cái thân. Vẫn luôn cười, cười đến vui vẻ, cười đến thoải mái. Bị người thiện ý tiếp nhận thiện ý đối đãi cảm giác. Thật tốt, Cambridge chương trình học không tính thực khẩn. Nhưng là khó khăn rất lớn. Vân Lục một khai giảng liền hạng nặng thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào học tập. Vội mà không thể dàn xếp. 8 tháng phân, Trình Kiều sinh hạ một con trai. Vân Sương lễ khai video. Còn phải cho Vân Lục xem đệ đệ. Trình Tiêu ôm kia trẻ con. Cười đến cực kỳ sáng lạn. Đó là một loại đắc ý biểu tình. Từ kia sự kiện qua đi. Trình Tiêu xoay học. Đi Lê Đều Đức Thắng trung học, nơi đó cũng là một cái trường học không tồi. Nàng thật lâu không tìm được cơ hội ngạnh Vân Lục, để sinh ra cho nàng cơ hội. Vân Lục vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn, chờ Vân Sương lễ tránh ra. Vân Lục nói câu, Trình Tiêu, xem trọng em trai ngươi. Trình Tiêu sắc mặt đột nhiên đại biến. Vân Lục cười lạnh một tiếng, đóng video. Sau nàng gửi Vân Sương lễ đã phát một cái WeChat, nói, về sau đừng gọi video, ngươi tưởng cùng ta video liền đơn độc, nếu không nghĩ, vậy không video, ta phải học tập thật tốt. Đây là Vân Lục lần đầu tiên nói lời nói nặng, Trình Kiều mang thai tới nay lần đầu tiên nói lời nói nặng. Vân Sương lễ ở kia đầu sửng sốt đã lâu, thanh âm của đứa con gái. Ngữ khí, cùng một cái người xa lạ giống nhau. Hắn đều phải không tin đó là Vân Lục. Cũng là từ lúc ấy, Vân Sương lễ đối Vân Lục cảm tình có một chút rạn nứt. Nhật tử một ngày quá. Học một ngày nhiều. Vân Lục bận rộn mà phong phú. Nháy mắt lại là 1 năm qua đi. Ở Vân Sương lễ đưa em trai bé bỏng đã tròn 2 tuổi. Vân Sương lễ cấp Vân Lục đánh một chiếc điện thoại. Vân Lục lúc ấy mới từ trường học trở về. Ngồi xuống ở trên thảm. Sưởi ấm nặng chiếc lò sưởi trong tường. Đồ màu đỏ móng tay chính chơi plastic hoa. Nàng tiếp lên sau. Uy một tiếng. Vân Sương lễ ở kia đầu. Hỏi một ít sinh hoạt hàng ngày. Này đã hơn 1 năm tới. Hắn đi công tác tới xem qua nàng 1 lần mà thôi. Vội vàng tới vội vàng đi. Cha con 2 chỉ hàn huyên vài câu. Hắn cho nàng tiền. Liền không nói chuyện nhưng nói chuyện. Vân Lục biết. Nàng xuất ngoại lưu học. Chính là dùng trưởng thành đi đổi lấy cha con cảm tình biến đảm. Có được tất có mất. Cho nên nàng sẽ không quá khổ sở. Nhưng nhiều ít có chút buồn bực. Điểm này buồn bực cũng thực mau liền tiêu tán. Còn hành đi. Nàng hồi. Vân Sương lễ ừ một tiếng, trần chờ hạ, nói, Lục Nhi, tập đoàn gần đây có chút rung chuyển, ta trong tay cổ phần đã chịu một ít uy hiếp. Vân Lục nhéo hoa nhựa một chút, nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó đâu? Vân Sương lễ kia đầu trầm mặc vài giây, mới nói, ngươi đem ngươi trên tay cổ phần chuyển một ít cho ta. Không cần rất nhiều, 10, là được. Xử lý xong rồi ta trả lại cho ngươi. Lò sưởi trong tường hỏa tư tư mà nhảy. 1 năm mùa đông lại đã đến. Tính đi lên năm vội vàng tới rồi Anh Quốc. Vân Lục đã ở chỗ này ngây người 1 năm 3 tháng. Nàng buông hoa nhựa ra. Nói. Không. Vân Sương lễ hô hấp tức khắc trầm. Hắn nhẫn nhịn. Sau nói. Lục Nhi. Ngươi nghe ta nói. Tập đoàn sự tình thật sự rất lớn. Năm nay muốn trước tranh cử CEO. Ta cần thiết bắt lấy vị trí này. Ngươi những cái đó dượng gì? Ai mà không nhìn chằm chằm vị trí này? Ngươi thật sự nhẫn tâm làm ngươi ba ta bị người kéo xuống đài sao? Không đành lòng. Nhưng là dượng gì bọn họ cầm vị trí này? Cũng tốt hơn ngươi đỡ Trình Kiều mẹ con từ ba người thượng vị. Vân Lục, Vân Sương lễ bực bội mà một giống. Ngươi vì cái gì liền không thể tiếp thu Trình Kiều? Này đã hơn một năm tới. Mỗi lần đều là Trình Kiều cho ngươi gửi đồ vật qua đi. Nếu không phải bởi vì em trai ngươi còn nhỏ, nàng còn muốn đi xem ngươi. Vân Nghiêu là em trai ngươi à, không phải người ngoài à, Vân Lục nhéo hoa nhựa. Một câu không nói cứ nghẹn trong cổ họng. Vân Sương lễ ở kia đầu tức giận đến một hơi thượng không tới. Trực tiếp treo điện thoại. Âm thanh tút tút truyền đến. Vân Lục cũng buông di động. Sau này dựa vào trên sofa. Đời trước nàng cao tam năm ấy. Cổ phần đã bị Trình Kiều mẹ con cầm đi. Đời này thời gian như vậy tính toán. Cứ nhiên cũng không sai biệt lắm. Vòng đi vòng lại. Đến cuối cùng. Vẫn là sẽ từ miệng nàng đào này đó cổ phần. Trình Kiều này một nước cờ đi được thực hảo. Có con trai. Nàng tùy thời tùy chỗ đều có lý do mơ ước cổ phần tập đoàn. Trình Tiêu làm lại nhiều chuyện xấu đều có khả năng bị tha thứ. Tỷ như chửi bới nàng kia một lần. Vân Sương lễ biết được sau cũng là tức giận. Nhưng là Trình Tiêu lại nói đăng bài người đó không phải nàng. Nói nữa nàng thật không chửi bới Vân Lục. Vân Sương lễ nghe xong đối thoại. Lại nhìn đến bụng Trình Kiêu. Cuối cùng lựa chọn tha thứ. Còn ứng thỉnh cầu Trình Tiêu. Giúp nàng an bài chuyển trường. Hơn nữa Vân Lục ở Anh Quốc. Bọn họ một nhà bốn người càng tốt mà bồi dưỡng cảm tình. Vân Lục ở Vân Sương lễ nơi đó cũng càng ngày càng nói không nên lời. Vân Sương lễ đối Vân Lục cũng càng ngày càng không thể lý giải. Nàng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục chơi hoa nhựa. Việc học Vân Lục không có thời gian tưởng khác. Liền giúp Dương Yến phát sóng trực tiếp cũng chưa thời gian. Dương Yến phòng làm việc sinh ý cũng càng ngày càng tốt. Mời người mẫu càng ngày càng nổi danh. Ngày này, Lê Đều có một hồi tú. Dương Yến nhiều năm sau lần đầu tiên đặt chân Lê Đều. Nàng mang theo trợ lý mang theo bản mẫu đi vào khách sạn quốc tế Ngân Hà. Toàn bộ khách sạn đều bị trận này trang phục đều được người cao cấp bao. Cửa nối liền không dứt tất cả đều là xe hơi. Dương Yến ăn mặc sườn xám xẻ tà lá phong sắc. Dịu dàng xinh đẹp. Trên cổ tay còn mang một đóa hoa. Chính cười cùng giọng nói Vân Lục. Quải quá lớn đường đi vào hai bên đều là hành lang bích họa dài. Hành lang dài chung trong đó một cái cửa phòng nghỉ mở ra. Một người ăn mặc váy màu đỏ thái thái ôm một đứa con trai đi ra. Hai người nghênh diện đối diện. Dương Yến nhìn đến mặt người nọ. Hơi chút tạm dừng. Qua vài giây. Mới nhớ tới. Đó là vợ mới của Vân Sương Lễ. Trình Kiều sinh xong đứa sau tuy rằng có làm hậu sản chữa trị. Nhưng là nàng vốn chính là dáng người dễ béo. Hiện giờ không bằng nữ nhân phía trước như vậy thấp 10 phần. Nhiều ít nhiễm một tia già nua. Nhưng Dương Yến không giống nhau. Nàng tuy rằng cũng sinh quá hài tử. Nhưng là nàng quán tới dáng người thon thả. Hơn nữa mấy năm nay làm thời trang ngành sản xuất. Chỉ biết càng đổi càng xinh đẹp. Càng ngày càng có vị nữ nhân. Đặc biệt là mông vểnh. Eo nhỏ. Này sườn xám xuyên ra 10 phần ý nhị. Đứng ở tất cả đều là bích họa hành lang dài. Như là từ họa đi ra mỹ nhân giống nhau. Trình Kiều trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tự ti. Nàng ôm con trai. Làm bộ không thấy được Dương Yến. Nhanh chóng phải đi. Dương Yến nhìn đến nàng trong lòng ngực nam hài. Nàng cười thanh. Chào hỏi. Hắc. Là Trình Kiều đi. Này một kêu. Trình Kiều liền tính muốn làm bộ không thấy được cũng không được. Nàng ôm chặt con. Hơi hơi mỉm cười. À, ngươi là. Dương Yến lại là cười. Ta là Dương Yến. Nga. Dương Yến à, như thế nào ở chỗ này? Trình Kiều phẫn hận mà nhìn trước mắt nữ nhân. Nàng kia cổ so ra kém nhân ra thống khổ lại dũng đi lên. Cố tình, lúc này, Vân Sương Lễ cũng đi vào hành lang dài. Hô một tiếng Trình Kiều. Vân Nghiêu, Trình Kiều trong lòng nhảy dựng. Liền phải mang theo con đi rồi. Ai biết Vân Sương Lễ đã thấy được Dương Yến. Dương Yến cầm di động. Duyên dáng yêu kiều mà đứng. Vân Sương Lễ cặp mắt kia nhìn đến nàng sau. Liền sững sờ. Thậm chí lời nói đều có chút nói không nên lời. Vẫn là Dương Yến dẫn đầu hào phóng mà chào hỏi. Sương Lễ. Đã lâu không thấy. Hảo. Đã lâu không thấy. Ngươi là tới tham gia trang phục tú. Vân Sương Lễ thậm chí có chút nói lắp. Hắn đi đến trước mặt. Chỉ cảm thấy nàng tựa như 18 tuổi năm ấy. Năm tháng một chút cũng chưa ở trên mặt nàng lưu lại nửa điểm dấu vết. Đúng vậy, năm nay may mắn tham gia. Dương Yến hơi hơi mỉm cười. Trên mặt tràn đầy tự tin. Vân Sương Lễ xem đến nhìn không chớp mắt. Bên cạnh móng tay Trình Kiều đều chặt đứt. Đột nhiên véo tới rồi cánh tay con mình. Vân Nghiêu oa mà một tiếng khóc lên. Lập tức hấp dẫn ở đây mấy cái ánh mắt. Trình Kiều nhìn đến Vân Sương Lễ đem ánh mắt dịch đã trở lại. Trong lòng tùng một hơi. Lập tức Kiều thận mà nói. Bảo bảo đừng náo loạn. Vân Sương Lễ đôi mắt nhu hòa một ít. Sờ sờ đầu con cry. Cười làm hắn đừng khóc. Nam hài còn chảy nước mắt. Dương Yến xem qua đi. Đứa mé cùng tầm mắt Dương Yến đối nhau. Đó là một đứa trẻ hơi béo. Ngũ quan tương đối bình thường. Lông mày thực hi. Dương Yến khẽ cười. Xem không quá ra giống các ngươi hai cái. Đứa trẻ này quá bình thường. Vân Sương Lễ tốt xấu nheo mày. Trình Kiều tuy rằng tục. Nhưng gương mặt kia là xinh đẹp. Đuôi mắt Vân Nghiêu có điểm giống nàng. Nhưng là khác liền không địa phương giống. Vân Sương Lễ không tưởng nhiều như vậy. Hắn lấy Dương Yến chịu nói với hắn lời nói mà có chút kích động. Cười nói, còn nhỏ đâu. Dương Yến cũng hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, còn nhỏ, về sau sẽ khác. Mà Trình Kiều, gắt gao mà ôm đứa con. Thấp mặt, trầm tĩnh đến không giống tác phong ngày thường. Kia đầu, trợ lý kêu Dương Yến. Dương Yến ai một tiếng. Không hề đứng, nói câu. Ta đi trước, theo sau, dẫm lên giày cao gót liền hướng đại sảnh bên kia đi. Là lướt bóng dáng như là một bức họa. Trong không khí còn phiêu tán một chút mùi hoa. Trình Kiều tức giận, Vân Sương Lễ lại thất thần. Cambridge có không ít lưu học sinh Trung Quốc. Vân Lục chậm rãi theo chân bọn họ hỗn chín. Thường ở một chỗ chơi. Đi ra lê thành cái kia vòng. Mới phát hiện người thiện lương rất nhiều. Đi ra đời trước cái loại này có nhiều tình huống. Mới phát hiện bên ngoài thế giới rất tốt đẹp. Mặc kệ là Trung Quốc lưu học sinh vẫn là đến từ thế giới các nơi học sinh. Bọn họ đều thực thiện lương. Thực nhiệt tình. Chưa bao giờ sẽ có cái gì cô lập. Sẽ không nhằm vào một người. Nàng theo chân bọn họ đều có thể thực sự tốt đẹp mà ở chung. Trợ giúp lẫn nhau. Cùng nhau đi chơi. Buổi tối lễ Giáng sinh ngày đó. Tài chính hệ tổ chức Giáng sinh vũ hội che mặt. Ở treo không cầu thang phòng học tổ chức vũ hội. Vân Lục ăn mặc một bộ màu đen lộ bối váy dài. Vừa đi xuống thang lầu đã bị Trúc Dịch cùng lớp dắt lấy. Hắn cười nói. Đêm nay ngươi cùng ta làm bạn nhảy. Vân Lục nhướng mày. Hơi hơi mỉm cười. Được à, nàng cùng Trúc Dịch từ lớp học bổ túc liền nhận thức. Sau lại khảo thí tuy rằng không phải cùng cái thời gian đoạn. Nhưng vào tài chính hệ lại ở cùng cái ban. Trúc Dịch nhận thức người nhiều. Thường mang Vân Lục đi ra ngoài chơi. Hai người tình như thủ túc giống nhau. Trúc Dịch nhìn mặt xinh đẹp của nàng. Bên tai ửng đỏ. Hắn lập tức cầm lấy mặt nạ mang lên. Trước mắt nam sinh liền nhìn không tới mặt. Chỉ có một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Vân Lục cũng mang lên mặt nạ tinh linh màu lam. Toàn bộ phòng học đèn bang mà một tiếng đóng lại. Lưu lại ánh sáng đèn mờ ảo trên mặt đất. Âm nhạc thanh cũng đi theo vang lên. Trúc Dịch mang theo Vân Lục đi vào sân nhảy. Mềm nhẹ chậm rãi khiêu vũ. Chậm đã liền biến mau. Đại gia đi theo nhảy lên tango. Nữ sinh nam sinh ha ha cười rộ lên. Vân Lục theo sát điệu. Nàng cúi đầu xem trên mặt đất vô số hai chân. Mà đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh cường ngạnh mà ôm eo nàng. Nàng kinh hô một tiếng đi theo qua đi. Vừa nhấc đầu, đâm vào một đôi mắt hẹp dài. Đen như mực, Vân Lục sửng sốt. Trong tích tắc đó gian, cho rằng thấy được Giang Úc. Nam sinh bắt lấy tay nàng đè ở trên eo hắn. Nàng đưa nhẹ mắt vừa thấy. Không ít người đều thay đổi bạn nhảy. Nàng nuốt nước miếng, thành thật mà bắt lấy eo đối phương. Nam sinh trên người mang theo một chút mùi hương. Hắn ăn mặc tây trang màu đen, áo khoác bên trong là áo sơ mi. Áo sơ mi cổ áo hơi lộ. Trong bóng đêm nhưng thấy mông lung xương quai xanh. Khí thế có chút cường. Mang theo nàng khiêu vũ thực bá đạo. Vân Lục hoàn toàn tránh thoát không được. Chỉ có thể bị đè ở trong lòng ngực. Mang theo khiêu vũ. Nhảy một vòng sau. Nam sinh chân dài câu hạ chân nàng. Vân Lục không biết hắn muốn làm cái gì. Phản xạ tính mà nâng lên tới. Giây tiếp theo. Lại rơi xuống đất. Chính là đạp lên hắn giày da thượng. Vân Lục kinh ngạc. Nam sinh mang theo nàng. Từng vòng mà nhảy. Vân Lục choáng váng. Cùng cặp đôi mắt hẹp dài đối nhau. Nàng nghĩ thầm tài chính hệ có nhân vật này sao? Khí thế như vậy cường. Đôi mắt như vậy đẹp. Khai giảng lúc ấy. Là nghe nói có một nam lưu học sinh Trung Quốc rất tuấn tú. Nhưng là Vân Lục đến nay chưa thấy qua hắn. Người này sẽ là hắn sao? Vì cái gì cùng Giang Úc cảm giác có điểm giống? Một vòng lại một vòng. Nam sinh không nói lời nào. Vân Lục cũng không tiện mở miệng. Nàng cảm giác cái tay kia đè nặng eo nàng. Thực nặng. Hơn nữa mang đồng hồ cọ eo nàng. Xúc cảm rõ ràng. Nàng dịch tầm mắt. Chờ tiếp theo đổi bạn nhảy. Vốn dĩ mang mặt nạ chính là vì cấp đổi bạn nhảy tìm cảm giác thần bí. Ai biết, này từng vòng xuống dưới. Vân Lục chân toan, cũng chưa chờ tới đổi bạn nhảy. Không đúng, người khác thay đổi, duy độc nàng không đổi. Không có một cái nam sinh duỗi tay có thể đem Vân Lục mang đi. Vân Lục nuốt nước miếng, ngửa đầu, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai? Nam sinh đeo mặt nạ màu đen kia đôi mắt cũng nhìn qua. Nhàn nhạt. Vài giây sau, hắn mang theo nàng xoay một cái vòng lớn. Vân Lục bị xoay chuyển choáng váng đầu. Nàng theo bản năng mà bắt lấy eo hắn. Gắt gao mà bắt lấy. Nam sinh cũng không chút khách khí mà ôm nàng hướng trong lòng ngực áp vào. Cái mũi nàng đụng vào hầu kết hắn. Ở tối tăm chung, nàng nghe được cực nhẹ một tiếng. Chợt, kia cầu ngữ khí cùng Giang Úc thập phần giống. Vân Lục lập tức duỗi tay, đi gỡ mặt nạ hắn. Giây tiếp theo, bang, mà một tiếng, đèn tắt, toàn bộ phòng học toàn đen. Duỗi tay không thấy năm ngón tay cái loại này. Vân Lục bắt được mặt nạ bên cạnh, muốn xốc, nam sinh dẫn đầu buông lỏng ra nàng. Nàng gắt gao mà bắt lấy eo nam sinh, quần áo, một hai phải xốc hạ kia lộ mặt nạ. Nam sinh chế trụ cổ tay của nàng, túm tay nàng, hai người ở trong bóng tối giằng co, túm tới thoát đi, Vân Lục càng thêm chắc chắn muốn đi xem gương mặt thật. Túm đến càng thêm dùng sức, còn dùng móng tay đi moi đối phương áo sơ mi. Nam sinh quả thực không thể tin được, Vân Lục kiên trì túm, nam sinh kiên trì kéo, trong bóng đêm cũng không biết vòng đi nơi nào. Cuối cùng. Đèn đột nhiên bang mà sáng ngời. Vân Lục nghĩ thầm, tới, lập tức xem qua đi. Trúc Dịch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm tay nàng. Tay nàng túm áo khoác tây trang màu trắng của hắn. Vân Lục, Phòng học bên ngoài, Giang Úc bắt lấy áo khoác tây trang xoa khóe môi. Thào một tiếng, đi rồi hai bước, quay đầu nhìn lại, áo sơ mi bị kéo ra một cái động. Nữ nhân này là chó sao? Ngọa tào, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy oa, ha ha, cách chương.